Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 633. Không thích, sẽ không hội tưởng cùng một chỗ. Quan Hy, ngươi hiện tại có rảnh sao? Phía sau Quan Hy là rất không lạp. Xem kịch cái gì, có thể tính chính sự sao? Nhưng là tổng cảm thấy này nàng từng tiểu cháu như bây giờ nhìn nàng. Lại hỏi loại này vấn đề. Cảm giác có chuyện gì thực nghiêm túc ôi chao. Nàng nhấp mân phấn nộn thần. Tiểu bạch thủ chỉ Tiêu Cảnh Minh phía sau điện thị. Xem kịch truyền hình có tính không bề bộn nhiều việc. Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, không tính, được rồi. Ta đây có rảnh. Quan Hy đi theo Tiêu Cảnh Minh ly khai phòng khách. Đi vào Tiêu Công quán sau hoa viên. Phía sau là mùa đông. Đồng Thành Thiên chỗ phía nam. Cho dù là mùa đông. Toàn bộ hoa viên vẫn là sinh cơ rạt rào. Hoa viên một chỗ ao nhỏ tử còn có Cẩm Lý thản nhiên thích ý bơi qua bơi lại. Quan Hy cùng sau lưng Tiêu Cảnh Minh, đi đến hoa viên một chỗ đỉnh, mới dừng lại, Tiểu Thầm Ni Tiêu Cảnh Minh kêu Quan Hy. Quan Hy một đường đi tới, tầm mắt nhìn kia mấy vĩ du động Cẩm Lý, bỗng nhiên bị Tiêu Cảnh Minh hô tên, sửng sốt một chút hoàn hồn. A. Nàng cảm thấy chính nàng thất thần có chút không lễ phép. Chạy nhanh bổ sung nói. Cảnh Minh, ngươi muốn nói gì? Con gái ngẩn ngơ tiểu bộ dáng. Dừng ở Tiêu Cảnh Minh đáy mắt. Cũng là đáng yêu. Hắn cười cười. Cũng không nguyền truyền. Trực tiếp hỏi. Ngươi cùng cửu thúc, lại tái cùng nhau sao? Quan Hy đối vấn đề này bản năng phủ nhận. Ai cùng với hắn? Không có. Tiêu Cảnh Minh nhãn tình sáng lên. Hắn hai tay cắc ở Quan Hy trên vai, kích động hỏi, ngươi không có cùng cửu thúc cùng một chỗ. Quan Hy bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ, không cần kích động như vậy đi, không có là không có rồi. Có cái gì vấn đề sao? Tiêu Cảnh Minh khả năng cũng ý thức được chính mình hiện tại hành động dọa đến Quan Hy. Nàng không phải 5 năm tiền tiểu thầm, có lẽ đồng dạng còn động gào to hô tùy tiện, vũ lực giá trị cao. Nhưng là nàng trong trí nhớ không có hắn. Hắn Tiêu Cảnh Minh đối nàng mà nói hoàn toàn xa lạ. Hắn như vậy hành động là rất đường đột. Tiêu Cảnh Minh thu hồi thủ. Nói, ngươi còn nhớ rõ ta với ngươi thổ lộ chuyện tình đi Quan Hy. Đã chết, quả nhiên là chuyện này. Nàng là muốn nói đã quên đâu vẫn là đã quên đâu vẫn là đã quên đâu. Quan Hy xanh nhạt ngón tay niết một chút góc áo. Sau đó nói. Nhớ rõ Tiêu Cảnh Minh ánh mắt trước tóc đen lượng nhìn chằm chằm Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Xem, vậy ngươi lo lắng thế nào? Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, lo lắng thế nào? Nàng có chút khó xử. Vấn đề này yếu nàng mà nói căn bản là không cần lo lắng. Liền hướng nàng cùng hắn trước kia quan hệ. Nàng là hắn tiểu thẩm đi. Này có thể cùng một chỗ. Tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới. Quan Hy nói, Tiêu Cảnh Minh, ta là ngươi tiểu thẩm đi, chúng ta như vậy quan hệ, hình như là không thể cùng một chỗ, đó là 5 năm tiền. Quan Hy, ngươi hiện tại không phải ta tiểu thẩm, ngươi sớm không phải ta tiểu thẩm, Tiêu Cảnh Minh kích động nói. Ngươi hiện tại độc thân, mà ta, chính là một cái thích ngươi theo đuổi của ngươi nam nhân. Chúng ta vì cái gì không thể cùng một chỗ? Quan Hy trầm mặc, nàng nhấp môi dưới, vốn cũng không phải xoay nhăn nhó niết tính tình, cơ hồ liền tự hỏi trong chốc lát, nàng nhẹ giọng nói, nhưng là cho dù ta với ngươi trước kia không phải tiểu thẩm cùng cháu quan hệ, ta cũng sẽ không cùng với ngươi, vì cái gì? Tiêu Cảnh Minh sắc mặt cứng đờ, truy vấn, Quan Hy xoay người đưa lưng về phía Tiêu Cảnh Minh, tránh đi hắn cực nóng ánh mắt, nàng nhẹ giọng nói. Bởi vì, ta không thích ngươi, ta sẽ không lừa ngươi, lại càng không hội lừa ta chính mình, không thích, sẽ không hội tưởng cùng một chỗ. Hết chương.